Chương 226, Hoan gia ngõ hẹp. Những này sức chiến đấu thậm chí không thể so với John Ihebu bao nhiêu chính phủ không thành viên, lại bị Hải một đao hạ xuống, trực tiếp đeo đầu ba người tính cả mới vừa rồi bị xem như bia đỡ đạn một người, Hải đã giết bốn cái. Nhưng Hải giết chóc, cũng không có khiến cái này người chôn bước, ngược lại tại Hải đánh chết ba người này về sau, lại có hai người từ đâm nghiêng bên trong giết tới đây. Một người kiếm trong tay hất lên, một đạo cự đại trảm kích liền hướng về lò thẳng tắp tiếp bổ tới. Người này là một cái đại kiếm hảo, từ hắn chém ra trảm kích Hải liền nhìn ra. Mà một người khác hai tay một chồng, trong nháy mắt đập tới trên mặt đất, tiếp lấy mặt đất kia bên trên làm bằng gỗ bong tàu liền phảng phất xuống lại, trong nháy mắt cuốn lấy Hải chân. Mái vòm nhà tuyết ngay tại người này hạn chế lại Hải, mà cái kia đạo trảm kích sắp chém trúng Hải thơ y điếm, một mặt tường tuyết đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chặn kia một đạo trảm kích công kích, mà Hải đối với mỏ nẹt sẽ xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì cái này tương lai là hắn thấy qua. Cho nên hắn trực tiếp chấn gãy chân hạ gỗ, cơ hồ trong nháy mắt đi tới cái này cái trái ác quỷ năng lực giả trước mặt, tổ bù ảm từ dưới lên trên dùng sức vẩy lên, người này trong nháy mắt bị Hải bổ thành hai mảnh, ngã xuống bong tàu phía trên. Mà bên kia đại kiếm hào, lúc này thì bị ịnh dịp. Khi nạ còn có mỏ nẹt cho một mực kiềm chế, nhìn xem ba người này tạm thời không có uy hiếp, Hải cu nở dê đưa ánh mắt bỏ vào còn lại trên người một người, cái này tiểu đội tổng cộng là 10 người, nhưng rồi lục xí bọn hắn đánh bại hai người, hiện tại còn có thể hoạt động cũng chỉ có một người, mà người này hoàn toàn không thấy Hải đã kích giết mình năm cái đồng đội sự thật. Hắn lúc này đã chạy về phía chính đang giải cứu dưới tay mình ẻn bên kia. Ngoa ngoa no 50 lần nhanh sổ theo Hải thân ảnh biến mất, không đến không. Không một giây, hắn liền đã xuất hiện ở ẻn sau lưng, nhìn xem kia bổ về phía ẻn đại đao, Hải hai mắt ở trong làm quang lần nữa xông ra. Trong tay tổ bủ ảm vung mạnh lên, tuần tự hai tiếng soạt soạt, tiếng thứ nhất là Hải chặt đứt hắn đại đao trong tay thanh âm, tiếng thứ hai thì là trực tiếp đem hắn một phân thành hai thanh âm. Theo hắn cùng hắn hai đoạn đao gãy rơi xuống đất, ẻn đều không quay đầu lại. Bởi vì nàng là hoàn toàn tin tưởng Hải, mà liền tại Hải giải quyết người này trong nháy mắt, đột nhiên một con thổ bàn tay lớn màu vàng, đột nhiên từ thuyền thương ở trong thân ra, hướng về Hải trực tiếp đánh ra hoanh lúc này ở bên trong vịnh một nơi nào đó, xa xa một chiếc quân hạm bên trên, một nhóm người chính đang quan sát tình huống bên này, người cầm đầu là một cái đầu mang bong bóng che đậy ra hỏa. Giả bộ như vậy buộc, trên thế giới này cũng ít khi thấy, chỉ có danh xưng hai thập vương hậu duệ ra hỏa mới có giả bộ như vậy buộc. Giáp giải y sen, chúng ta khoảng cách vẫn là quá gần một chút, không bằng chúng ta trước tiên phản hồi thánh địa mạ gì hệ rồi đi nhìn phía xa Hải trên thuyền chiến đấu. Bên này một cái Âu phục đen có chút cẩn thận đi tới cái này thiên long nhân bên người, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, gia hỏa này chính là cùng Hải co thủ giáp giải y sen. Hắn tại xạ bạ áo đỉ quần đảo lại bị Hải đánh qua, chỉ bất quá về sau hắn khiếu lại bị gò rột sẽ cho bác trở về. Bởi vì hắn mà đắc tội một cái có thể so với tứ hoàng cấp chiến lực, rõ ràng là không có lời, mà liền xem như thiên long nhân, đối với cái này biểu thị ra ngầm thừa nhận. Cái này khiến Giác Dùy Sen cực kỳ phẫn nộ, nhưng đáng tiếc, lực lượng trên tay hắn còn chưa đủ lấy đi gây sự với Hải, cho nên hắn chỉ có thể đem phần này phẫn nộ nén ở trong lòng. Thế nhưng là lần này, hảo chết không chết, tới đây chơi thuận tiện tiếp thu thiên thượng kim người là hắn. Mà hắn khi biết Hải cũng ở nơi đây về sau, liền động tâm tư. Hắn không phải muốn để Hải chết, hắn phải bắt được Hải, sau đó để hắn tiếp nhận giống như là bạ tổ lờ mẹ cù mạ đồng dạng cải tạo, trở thành hoàn mỹ nhất nô lệ, chỉ thuộc về hắn nô lệ. Hiện tại bạ tổ lờ mẹ cù mạ, chính là như vậy tồn tại, đừng nhìn cải tạo hắn là vệ gạ tù, nhưng kỳ thật hiện tại bạ tổ lờ mẹ cù mạ liền ở tại thánh địa mạ gì hệ rồi. Hắn là thiên long nhân tốt nhất nô lệ. Có thể tùy tiện đánh, tùy tiện đá, dùng đao chặt, dùng thương bắn cũng không đáng kể, bởi vì liền xem như làm hư, đổi một chút linh kiện nó còn có thể tiếp tục dùng. Bi thảm như vậy hình tượng, kỳ thật cũng là thế giới chính sẽ đối với ngoại giới một loại chấn nhiếp. Bởi vì bà tổ lờ mẹ cũ mạ đã từng là một cái thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước quốc vương, nhưng bởi vì hắn ngỗ nghịch chính phủ thế giới, trở thành hải tặc quan hệ, để thế giới chính sẽ đối với hắn tiến hành giết gà cảnh khỉ cải tạo, mà hắn sở dĩ sẽ tiếp nhận cải tạo, không hề giống là mọi người châu nghĩ như vậy, là bởi vì hắn cùng quân cách mạng ở giữa có bí mật gì muốn làm loại hình. Cồn vợ ơ, Cầu châu 43 mà là bởi vì chính phủ thế giới dùng hắn quốc dân tướng uy hiếp, dùng không được hắn không tiếp thụ. Nhưng bà tổ lờ mẹ cụ mạ cũng chỉ có một, cho nên thánh địa thiên long nhân, cần phải xếp hàng xin mới có thể có được một đoạn thời gian bà tổ lờ mẹ cụ mạ. Giác dù ý sen muốn thì là mình nắm giữ một cái dạng này nô lệ, rõ ràng đánh qua mình, mà lại vờ ơ y ma cảm giác còn dám đem mục tiêu phóng tới mình thiên thượng kim bên trên hải, là lựa chọn tốt nhất. Mà chính phủ không đối với thiên long nhân mệnh lệnh tự nhiên là muốn tuân theo, mà lại chủ yếu nhất là, bọn hắn cũng đối hại là như thế nào thu hoạch được bỉn đi vật trái cây lực lượng chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Không trên thế giới này, hết thể có hai người nương tựa theo năng lực như vậy, thu được trái cây lực lượng, thứ nhất liền là gần nhất gây dư luận xôn xao dâu đen ma san dê tịp, một cái khác liền là hải. Mặc dù hải đơn khiêng tam hoàng sự tình đã chứng minh thực lực của hắn muốn so ma san dê tịp mạnh hơn. Nhưng đối với chính phủ không tới nói, động hải đó mới là thiên kinh địa nghĩa. Tại hải cùng dịu tỷ dọ dỗ chiến đấu thơ ý điếm, chính phủ không người liền lẹn vào đến hắn trên thuyền. Nguyên bản bọn hắn ý nghĩ là chuyển ra chính phủ thế giới áp đảo hải người trên thuyền, sau đó lặng lẽ cho hải hạ dược, hay là mai phục hắn cho hắn còn lại hải lâu thạch còn tay. Lấy hoàn thành bọn hắn tập kích bất ngờ, nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là hải thủ hạ lại dị thường trung tâm. Mặc kệ là bọn hắn xuất ra hải quân bản bộ hay là chính phủ thế giới mệnh lệnh, những người này đều tuyệt đối không phối hợp, chính là bởi vì như thế, cho nên bọn hắn mới sẽ ra tay. Nếu như lại cho hải thuyền viên thời gian 2 năm tu luyện, bọn hắn chưa hẳn không phải những này chính phủ không người đối thủ, nhưng bây giờ, bọn hắn là thật không được. Liền giống như vì bọn hắn đụng phải kỳ dịch đồng dạng, là không có có lực hoàn thủ gì. Luxi bọn hắn hiện tại muốn thoáng tốt một chút, bởi vì bọn hắn sẽ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cho nên bọn hắn tại cái đội trưởng này bảo vệ dưới, đã thương nặng hắn hai người thủ hạ. Nếu như không là bởi vì bọn họ đại tướng cấp không chỉ một người, có lẽ bọn hắn cu nở dê sẽ không như thế thảm, ngoại trừ cái đội trưởng này bên ngoài, cái kia đại kiếm hảo, cu nở dê đại biểu cho hắn là đội trưởng cấp.